Chương 1588, Cẩm Lân biến sắc, Nguyên Thủy phục sinh. Nguyên Thủy Thiên Vương thân là Thái Thủy giáo tổ dòng độc đinh mầm, mắt thấy tự mình bị Ngọc Độc Tú một trường nổ nát, nhất thời trêu đến Thái Thủy giáo tổ giận dữ, trong mắt sát cơ phóng lên trời, muốn cùng Ngọc Độc Tú quyết một trận thắng thua thư hùng, trong tay Tiên Thiên Linh Bảo trong nháy mắt rời khỏi tay, trực tiếp đánh xuyên thông thiên chi lộ, hướng về Ngọc Độc Tú phủ đầu đánh tới. Ai, người giết người, nhân vĩnh viễn phải giết. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay Tam Bảo Như Ý trong nháy mắt rũ ra, hỗn độn mông lung, cái kia sức mạnh đi qua thông thiên chi lộ áp chế, tới gần Tam Bảo Như Ý thời gian, cũng đã bay không nổi, trong nháy mắt bị Tam Bảo Như Ý ổn định. Đáng tiếc, ta có thể giết con trai của ngươi, nhưng không cách nào giết ta, vì là con trai của ngươi báo thù. Nhìn cái kia diệt thế khí lưu chuyển diệt thế đại mài, Ngọc Độc Tú khỏe miệng cười khẽ, đây chính là diệt thế đại mài, Nguyên Thủy Thiên Vương cầm diệt thế đại mài còn như vậy lợi hại, nếu là chuẩn vô thượng cường giả cầm này diệt thế đại mài, bất tử bất diệt, sợ là có thể chống lại giáo tổ. Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, nhất thời làm giữa trường bầu không khí một trận ngưng trệ, cái kia Thái Thủy giáo tổ nhất thời một cái cơ linh, bàn tay hướng về kia diệt thế đại mài tóm tới. Này diệt thế đại mài là ta Thái Thủy đạo, cái kia không muốn mạng dám ra tay tranh cướp. Ngọc Độc Tú cười không nói, cái kia Chiêu Thiên ở một bên xuề bàn tay ra, hướng về kia diệt thế đại mài chân áp tới, thiên tài địa bảo người có duyên chiếm được, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Vương tử vong, chứng minh này Tiên Thiên Linh Bảo cùng ngươi Thái Thủy đạo duyên phận đã hết, kính xin đạo hữu không nên ngăn cản, bản tọa lấy này diệt thế đại mài, tin tưởng diệt thế đại mài ở trong tay ta có thể so với Nguyên Thủy Thiên Vương tiểu tử kia trong tay vung càng lớn tác dụng. Chiêu Thiên, ngươi dám cướp ta Thái Thủy đạo bảo vật, ngươi muốn chết phải không? Thái Thủy giáo tổ gào thét. Ngươi nếu như có thể giết được ta, đó chính là ta muốn chết. Đối mặt với hướng lên trời bàn tay, Thái Thủy giáo tổ muốn từ thông thiên chi lộ rút ra từ nhà Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng lúc này cái kia Tam Bảo Như Ý bên trong 3000 nở hỗn độn đang không ngừng xoay tròn, một luồng vô cùng uy lực buông xuống, đã chấn áp lại cái kia Tiên Thiên Linh Bảo. Thái Thủy giáo tổ trong nháy mắt bị Chiêu Thiên một trưởng biến thành thây khô, sau đó một trưởng lật đổ càn khôn, hướng về kia diệt thế đại mài chấn áp tới. Chiêu Thiên, phong thủy luân chuyển, này diệt thế đại mài cùng ngươi nhân tộc duyên phận đã hết, lẽ ra nên thuộc về ta Mãng Hoang mới là. Lúc này Mãng Hoang bên trong hổ thần ra tay, trong tay một đoàn tiên thiên sát khí lưu chuyển, lại biến thành quang quái lưu ly thế giới, khí sát phạt phóng lên trời, vô số chúng sinh căn cứ đều ở bên trong thế giới kia không ngừng giết chóc, hướng lên trời khí thế không có vào bàn tay kia quang quái lưu ly thế giới về sau, lại trong nháy mắt bị giết chết, quả nhiên là đem khí sát phạt tế luyện đến cực hạn. Ầm. Hổ thân một trưởng này bị Chiêu Thiên cho đánh bay, Chiêu Thiên bây giờ chứng đạo, đạo hạnh không thể tính theo lẽ thường, 5000 năm trôi qua, tu vi càng thêm sâu không lường được, mặc dù là hổ thần đối mặt với Chiêu Thiên thời gian, đều bị thiệt lớn. Chiêu Thiên cùng huyết ma bị trấn áp trăm vạn trở, cũng coi như là nhân họa đắc phúc, trước mặt mọi người vị vô thượng cường giả đang không ngừng tranh đấu tính kế thời gian, Chiêu Thiên cùng huyết ma đang cùng sinh tử thi chạy, không ngừng tìm hiểu cái kia đại đạo chí lý, chỉ cầu tính mạng. Trước mặt mọi người vị vô thượng cường giả lập mưu tranh cướp khí vận thời gian, Chiêu Thiên cùng huyết ma ở ngộ đạo, trước mặt mọi người vị giáo tổ yêu thần vì danh lợi thể diện tranh đấu không ngớt thời gian, Chiêu Thiên cùng huyết ma vẫn là tại ngộ đạo, cùng sinh tử thi chạy. Có thể tưởng tượng, đi qua trăm vạn trở bế tử quan, Chiêu Thiên cùng huyết ma gốc gác sẽ thâm hậu bao nhiêu, bây giờ bất quá là dày tích mỏng, bắt đầu bay tăng trưởng mà thôi. Chiêu Thiên, này diệt thế đại mài lẽ ra nên thuộc về ta yêu tộc, bảo vật này ta yêu tộc nhận. Hùng tinh hai tay duỗi ra, cân cốt không ngừng đan sen, che kín bầu trời, như là từng cái dãy núi khe, trong nháy mắt cùng hướng lên trời bàn tay đụng vào nhau. Ầm. Hư không chấn động, hướng lên trời một trưởng này lại bị GU thần man lực cho chặn lại. Phụ vương, này diệt thế đại mài chính là tổ long một viên long châu biến thành, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngao Nhạc trong mì hệ NG phun máu tươi, nhìn trận kia bên trong diệt thế đại mài, trong mắt tràn đầy khát vọng. Ra tay. Nghe được đến Ngao Nhạc nói như thế, Đông Hải Long Quân nhất thời ngồi không yên, không chậm trễ chút nào đã gia nhập chiến trường, trong nháy mắt hướng về kia diệt thế đại mài tranh cướp mà đi. Chiêu Thiên thu tay lại, nhìn trong sân đại hôn chiến, không xuất hiện ở tay. Phía bên kia Thánh Anh nhìn giữa trường quần áo đồng bền Ngọc Độc Tú, nhìn lại một chút không đoạn giao tay tranh đấu, Lưu Manh bình thường không ngừng quấy nhiêu các vị chuẩn vô thượng cường giả, trong mắt lóe ra vô số ngôi sao nhỏ. Trước đây là ta coi khinh người trong thiên hạ. Thánh Anh trong mắt tràn đầy cảm thán. Chiêu Thiên quay đầu nhìn Thánh Anh, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi tên tiểu tử này cũng là tự có tạo hóa, không cần ước ao bọn họ, nói không chắc quá một ít thời đại, những người này còn muốn ước ao ngươi đây. Năm đó phụ thân ngươi nguyên bản tưởng muốn giúp ngươi ngưng tụ thành thời gian chi nhãn, nhưng không hề nghĩ rằng cái kia lục đinh lục giáp thần hỏa ở thời gian chi độc dưới sự kích thích, lại sinh ra tiên thiên ý cảnh, đem thời gian chi độc cùng lục đinh lục giáp thần hỏa dung hợp, biến thành thời gian chi hỏa, bực này hỏa diễm bá đạo đến cực điểm, phụ thân ngươi cũng chưa từng dự liệu được, tương lai đường làm sao đi, chỉ có thể xem chính ngươi. Phụ thân ta vì ta sắp xếp xong xuôi tất cả sao? Thánh Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Chiêu Thiên. Chiêu Thiên than nhẹ, trên lý thuyết là như thế này, phụ thân ngươi ngưng tụ thời gian chi nhãn, có thể nhìn thấu quá khứ vị lai một góc, phụ thân ngươi trước khi chết vì ngươi mưu tính, nhưng bây giờ xem ra, ngươi đã sinh ra dị biến, phụ thân ngươi mưu tính, chưa chắc sẽ đạt thành. Phụ thân Thánh Anh cúi đầu, lặng lẽ không nói. Làm sao Ngọc Độc Tú nhìn về phía Thái Thủy Giáo Tổ, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Ta muốn giết ngươi Thái Thủy Giáo Tổ huyết nhục một lần nữa ngưng tụ, cái kia tiên thiên linh bảo trên Thái Thủy chi khí lưu chuyển, chấn khai Ngọc Độc Tú chấn áp, nhọn hàn quang lấp lóe, mang theo ngập trời đại thế, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Giết! Lúc này giữa trường lần thứ hai lộn xộn, có tu sĩ hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới, xuyên thủng thông thiên chi lộ, muốn cướp đoạt tam bảo như ý, còn có tu sĩ nhìn thấy cái kia diệt thế đại mài không sai, không nhìn diệt thế khí, trực tiếp đổ nát thân thể. Muốn dựa vào tiên thiên bất diệt linh quang luyện hóa cái kia diệt thế đại mài, các vị vô thượng cường giả là hùng sư, như vậy các vị chuẩn vô thượng cường giả chính là không muốn mạng chó hoang, chỉ cần tìm được cơ hội thì sẽ cùng nhau tiến lên. Vô tới cắn mấy cái. Tranh đấu đại khái kéo dài một phút, đột nhiên cái kia diệt thế đại mài thần quang biến hóa, diệt thế khí trong giây lát biến đổi, có chứa một loại kỳ lạ dấu ấn, sở hữu chuẩn vô thượng cường giả trong nháy mắt bắn bay đi ra ngoài, các vị vô thượng cường giả trấn áp mà đến vô lượng lực lượng trong nháy mắt bị này diệt thế đại mài tiêu diệt, nhảy ra chiến trường. Xảy ra chuyện gì mọi người cả kinh, tạm hoãn động tác, nhìn về phía diệt thế đại mài, đã thấy cái kia diệt thế đại mài trên diệt thế khí không ngừng ngưng tụ, một nói mơ hồ bóng đen đứng ở diệt thế đại mài bên trên, ở vô số diệt thế khí bên trong chìm nổi. Nguyên Thủy Thiên Vương kẻ này tại sao lại sống? Nhìn cái kia phục sinh mà ra Nguyên Thủy Thiên Vương, mọi người cùng nhau sững sờ, một bên Cẩm Lân lúc này sắc mặt đại biến, mí mắt kinh hoàng, không được, mọi người ra tay trấn áp này Nguyên Thủy Thiên Vương, không phải vậy này Nguyên Thủy Thiên Vương muốn lần thứ hai khống chế diệt thế đại mài, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vừa nói, cái kia Cẩm Lân trong tay bấm pháp quyết, trong nháy mắt hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương cùng với diệt thế đại mài trấn áp tới. Ha ha ha, chư thiên vạn giới, không người nào có thể trấn áp ta, chỉ cần ta đứng ở diệt thế đại mài bên trên, chính là bất tử bất diệt tồn tại, cùng chuẩn tiên không khác. Nguyên Thủy Thiên Vương cười lớn, đối mặt với mọi người công kích làm như không thấy. Thế nhưng sau một khắc cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương trong giây lát biến sắc đại biến, không được, là ai ở ảnh hưởng diệt thế đại mài là của ta, trừ ta ra, không người nào có thể khống chế diệt thế đại mài. Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt cuồng biến, không ngừng triển khai thần thông khống chế diệt thế đại mài, sau đó bay loạn trùng vây, trong nháy mắt xuyên thủng thông thiên chi lộ, hướng về Ngọc Độc Tú giết tới. Diệu Tú, ta mới là chư thiên đệ nhất thiên tiêu, ta mới là đệ nhất thiên tiêu. Thật sao ta bây giờ đã là một kẻ đã chết, không cùng ngươi so sánh. Nhưng luận thiên tư, chư thiên vạn giới mạnh hơn ngươi người đếm không xuể, không nói cái kia đương đại người số một Diệu Ngọc, chính là Ngao Nhạc được tổ long tinh huyết, tu vi QNZ không thể so ngươi yếu, càng có thể khắc chế ngươi diệt thế đại mài, ngươi như thế nào là Ngao Nhạc đối thủ? Ngao Nhạc ta mới là đệ nhất thiên tiêu, đưa ngươi dấu ấn triệt để ở chư thiên vạn giới tiêu diệt, ta liền tru sát Ngao Nhạc, cướp đoạt tổ long tinh huyết, cho đến lúc đó, ta chính là tổ long phục sinh, ta mới là đệ nhất thiên tiêu, ta mới là đệ nhất thiên tiêu. Nguyên Thủy Thiên Vương gào thét, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú tiêu diệt mà tới. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.